Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 410, tạo giấy đại kế. Trương Bách Nhân xưa nay đều không phải là cái kia loại sắc dục huân tâm hạng người. Mỹ nhân người người đều thích, mặc dù người tu đạo cũng không ngoại lệ, nhưng Trương Bách Nhân nhưng có thể khống chế một cái rất tốt độ. Đem trang viên việc giao phó dặn dò một phen phía sau. Trương Bách Nhân suốt đêm thuyền nhỏ xuôi nam, hướng về thành Lạc Dương đi. Thành Lạc Dương vừa đi vào thành Lạc Dương, Trương Bách Nhân liền nhạy cảm nhận ra được trong thành Lạc Dương cái kia cỗ không khí không giống. Bình thường, toàn bộ trong thành Lạc Dương đầy rẫy một luồng huyết tinh chi khí. Nghe thấy làm người không nhịn được nội tâm buồn nôn. Trên đường cái vết máu như cũ có lưu lưu, ngăn ngắn trong vòng một tháng không biết bao nhiêu quyền quý bị chém đầu cả nhà. Không thể không nói Dương Quảng bắt được đầy triều văn võ bím tóc sau. Đầy triều văn võ nhất thời tiêu tan ngừng lại, bước nhanh hướng về Hoàng Cung đi, đi tới đến Vĩnh An Cung bái kiến Tiêu Hoàng Hậu, cùng Tiêu Hoàng Hậu tự thuật một hồi gia trưởng, mới đi gặp Dương Quảng. Gặp qua bệ hạ, Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Nhanh ngồi xuống đi, mẹ ngươi như thế nào? Dương Quảng nói, đã không ngại, đa tạ bệ hạ giúp đỡ. Trương Bách Nhân cười cợt. Dương Quảng gật gật đầu, không có chuyện gì là tốt rồi. Lần này hạ quan vào kinh thành, là có một việc muốn cùng bệ hạ thương nghị. Trương Bách Nhân nhìn về phía Dương Quảng. Tự trong tay áo lấy ra một quyển mộc giản, mời bệ hạ xem qua. Có nội thị tiếp nhận mộc giản đưa tới, Dương Quảng hững hờ mở ra, nhưng mà theo sau xem nhất thời sắc mặt từ từ ngưng trọng. Sau một hồi Dương Quảng chậm rãi đem mộc giản cuốn lại. Có mấy phần chắc chắn, hạ quan nếu nói là vô cùng, bệ hạ khẳng định không tin, vậy thì nói 9 phần đi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm. Lão thần lại vậy, lời ấy thật chứ? Dương Quảng dọn ra từ ghế ngồi đứng lên. Tự nhiên quả nhiên, chuyện như vậy có thể không phải có thể nói đùa. Trương Bách Nhân mang trên mặt nụ cười đắc ý. Dương Quảng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Việc này như thành, khoa các việc tất nhiên bụi bậm lắng xuống. Môn phiệt thế gia lại không đường phản kháng. Tất cả mọi thứ đều đem tan thành mây khói. Chấm bên này tuyên triệu Mặc gia đại sư giúp ngươi một tay. Dương Quảng ngồi không yên. Bắt đầu ở bên trong cung điện đi tới đi lui. Nhìn nội thị trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên. Không biết chuyện gì lại có thể gọi Dương Quảng thất thố như thế. Không cần. Hạ quan dưới tay liền có Mặc gia cao thủ. Dùng vẫn tính tin cậy thuận lợi. Trong tay bệ hạ tinh binh tướng tài tuy nhiều, nhưng cũng ngư long hỗn tạp. Việc này như để lộ tin tức, chỉ sợ lại sinh ra khúc chiết a. Trương Bách Nhân nheo mắt lại, như Ái Khanh nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, trước khi hắn tới sớm đã có đối sách. Bệ hạ cắt cho ta một chỗ hoàng gia trang viên, ở cắt cho hạ quan một đội tin cậy nhân thủ. Hạ quan bí mật ở trong trang viên nghiên cứu bản khắc in ấn cùng với tạo giấy thuật. Không cần một tháng việc này liền có thể gặp hiệu quả. Đi truyền đòi Trương Cẩn. Trương Cẩn làm người tin cậy. Tả kiêu vệ đại tướng quân Trương Cẩn chính là tin cậy người. Có thể gọi giúp người một tay. Dương Quảng quay về một bên Tiểu Hoàng Môn nói. Đi truyền đòi Trương Cẩn, Tiểu Hoàng Môn lĩnh mệnh đi. Dương Quảng hơi chút suy nghĩ nói, cho tới nói trang viên, thành Nam có một chỗ hoàng gia trang viên, ôm núi vòng nước, chính thích hợp ngươi dùng. Cho tới nói cần thiết vật tư, cứ việc trực tiếp tìm chấm đăng báo là tốt rồi. Như việc này thành, thiên hạ hàn môn sĩ tử toàn bộ vào ta trong lòng. Thế ra môn phiệt thực lực phải suy yếu một nửa, Dương Quảng trong mắt tinh quang lóe lên. Bệ hạ đối với môn phiệt thế ra vẫn cần dụ dỗ mới có thể. Dù sao môn phiệt thế gia cây già bàn căn, thực lực thâm căn cố đế, đại tùy giang sơn không chịu nổi dàn vặt, nếu có thể ấm nước sôi hút lên không thể tốt hơn. Trương Bách Nhân nheo mắt lại. Khoa cử chọn lựa nhân tài, bệ hạ có thể tiến hành hạn chế, dùng để cân bằng thế gia, có thể sao Lục Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa mỗi bên một người, mỗi 3 năm khảo sát một lần, mỗi 1 năm trúng tuyển 3 người, tuyệt đối không coi là nhiều, nhưng có thể tại thiên hạ vô số sĩ tử bên trong lan truyền ra. Tất nhiên vì là rồng phượng trong đám người, như tiến hành vun bón định thành đại khí, 3 năm 3 người, 10 năm cũng bất quá mới 9 người mà thôi. Làm như vậy môn phiệt thế gia cũng có thể cân bằng một ít, không đến nỗi không thể nào tiếp thu được. Vậy còn dư lại người đâu? Dương Quảng ngẩn người, chờ. Trương Bách Nhân nói, chờ. Dương Quảng sững sờ, không để ý tới giải ý tứ trong đó. Trương Bách Nhân cười nói, thiên hạ người đọc sách như cá giếc sang sông, hàng năm chỉ trúng tuyển 3 người, không khỏi quá ít. Đợi đến cái kia chút hàn sĩ không chịu được thời điểm, bẩm tấu lên ở bệ hạ liền có thể biết thời biết thế. Giả thiết mỗi lần đại khảo 50 vị trí đầu người toàn bộ ghi vào Hàn Lâm Viện, làm một cái thanh quan dự phòng. Hàn Lâm Viện, đó là đang làm gì? Dương Quảng không nói gì. Trương Bách Nhân cười khổ, bệ hạ thiết lập Hàn Lâm Viện, cả ngày bên trong biên soán ngôi một ít hoàng gia thư tịch. Quan chức ở sửa lại thư tịch thời gian cũng có thể tăng tiến học thức. Ở Hàn Lâm Viện bên trong đánh bóng cái 3 năm rưỡi phay xuống tới chỗ cũng tốt. Trực tiếp kéo vào trong triều cũng được. Còn không đều là bệ hạ nói toán. Bệ hạ chỉ cần trong bóng tối sát hạch những người này phẩm hạnh là tốt rồi. Nghe lời nói này, Dương Quảng một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tựa hồ lần thứ nhất nhận thức giống như, tiểu tử ngươi đa mưu túc trí, như vậy ấm nước sôi hút lên, thế gia môn phiệt tất nhiên bị ngươi ăn gắt gao, ái khanh chí gần như yêu, quả thực lợi hại, chuyện này cứ giao cho Bùi Nhân Cơ đi làm đi. Dương Quảng hơi chút suy nghĩ nói, đang nói, có nội thị thông báo, bệ hạ, Tả Kiêu vệ đại tướng quân Trương Cẩn cầu kiến, gọi hắn vào đi. Dương Quảng nói, không lâu lắm chỉ nghe một trận trầm trọng tiếng bước chân vang lên. Trương Cẩn chậm rãi đi vào đại điện, đây là Trương Bách Nhân lần thứ nhất gặp được Trương Cẩn. Cả người tựa hồ bôi một lớp kim phấn, thân hình cao lớn, phảng phất một cái vàng đúc người. Khấu kiến bệ hạ, Trương Cẩn cung kính thi lễ. Nhìn Trương Cẩn, Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại. Trương Cẩn lại tu luyện tương tự với Huyền Thiết Chân Thân một loại công pháp, không trách sẽ dựa vào dịch cốt đại thành tu vi liền đảm nhiệm Tả Kiêu vệ đại tướng quân. Ái khanh miễn lễ. Dương Quảng cười ha hà, hiển nhiên tâm tình không tệ. Thấy vậy Trương Cẩn thở phào nhẹ nhõm, có câu nói gần vua như gần cọp, đối với Dương Quảng Trương Cẩn cũng là sợ hãi hết sức. Ái khanh mà nhìn, Trương Cẩn tu luyện chính là năm đó Lạn Đà Tự Kim Cương Bất Phôi Thần Công, thân như thiết thạch, lại thêm dịch cốt đại thành tu vi, có thể nói là đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Vì tu luyện Kim Cương Bất Hoại Chân Thân, đầy đủ tiêu hao hoàng kim 10 vạn lượng, coi như cùng gặp thần không xấu võ giả cạnh tranh đấu. Tuy rằng có thể áp chế hắn, nhưng không cách nào đánh bại hắn. Trương Cẩn có thể nói là chân chính tâm địa sắt đá. Ngũ tạng lục phủ cũng đã luyện vào liễu chân kim. Dương Quảng cười ha hả đối với Trương Bách Nhân giới thiệu. Trương Bách Nhân sững sờ, một đôi mắt nhìn Trương Cẩn hai mắt phóng quang. Kẻ này đơn giản là một cái di động kim sơn. Cảm nhận được Trương Bách Nhân nóng bỏng ánh mắt, Trương Cẩn sờn cả tóc gáy, cả người không dễ chịu. Nhìn thấy Trương Bách Nhân đầu tiên nhìn Trương Cẩn liền đoán được rõ ràng Trương Bách Nhân thân phận. Toàn bộ trong triều có thể lấy tuổi tác như vậy, hơn nữa còn mang theo binh khí vào hướng gặp thiên tử. Ở Đại Tùy cũng không nhiều, tuổi trẻ như vậy chỉ có Trương Bách Nhân một người. Gặp qua Trương Đại Nhân, hai người chăm miệng một lời, bởi vì đều họ Trương, lời nói ra cảm giác là lạ. Dương Quảng con mắt hơi nheo lại, được rồi, hai người các ngươi đừng khách sáo, ngày sau có nhiều thời gian khách sáo. Dương Quảng nhìn về phía Trương Cẩn, hôm nay cho đòi ngươi tới, là có chuyện quan trọng dặn dò, việc này trọng yếu nhất, liên quan đến ta Đại Tùy xã Tắc an nguy, Ái Khanh cần phải thận trọng, phối hợp Trương Đô Đốc đem sự tình làm tốt. Thần tuân chỉ, mời bệ hạ dặn dò, Trương Cẩn nói. Dương Quảng cuốn lên trên bàn thánh chỉ, đây là trẫm mật chỉ, mọi chuyện toàn bộ giao cho Trương Bách Nhân, ngươi ngày sau phối hợp Trương Bách Nhân liền có thể. Tuy rằng Trương Bách Nhân so với ngươi tuổi nhỏ, nhưng ở đây so với ngươi dùng tốt. Nhìn Dương Quảng chỉ đầu của chính mình, Trương Cẩn lúng túng nở nụ cười. Trương Bách Nhân nói, Trương Đại Nhân, chúng ta ngày sau còn tốt hơn sinh hợp tác, hoàn thành bệ hạ giao phó xong nhiệm vụ. Đó là đương nhiên, ngươi và ta đồng lòng hợp tác, quyết không thể phụ lòng bệ hạ giao phó, Trương Cẩn cười cợt. Được rồi, hai người các ngươi lui ra đi, trẫm còn có chuyện phải làm. Dương Quảng vung vung tay, Trương Bách Nhân cùng Trương Cẩn lui ra. Đi ra cửa lớn thấy được ở bên ngoài chờ đợi Bùi Nhân Cơ. Bùi Nhân Cơ sắc mặt nghiêm túc, đối với Trương Bách Nhân nháy mắt một cái. Lúc này Tiểu Hoàng Môn đi ra, Bùi Đại Nhân, bệ hạ cho đòi ngươi đi vào. Bùi Nhân Cơ không nói hai lời lập tức đi vào đại điện, cũng không biết Dương Quảng cùng Bùi Nhân Cơ nói cái gì. Ngày thứ hai Bùi Nhân Cơ liền mở ra một hồi tiệc đêm, triệu tập trong triều quyền quý tụ hội. Đi ra hoàng cung, Trương Cẩn nhìn về phía Trương Bách Nhân, không biết Trương Đại Nhân có chuyện gì cần bản tướng quân phối hợp. Đại tướng quân thủ hạ nhân mã rút ra một nửa điều phối đến thành Nam Hoàng gia trang viên bí mật, đợi mệnh thanh trừ thành Nam bên trong hết thảy trong bóng tối thám tử. Trương Bách Nhân trong tay cầm mật chỉ, cần phải nhanh, tuyệt đối không thể cho hữu tâm nhân phản ứng thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.